Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, mất phương hướng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một lát sau, chung quanh những bạn học khác cũng bị bừng tỉnh, từng cái theo trong ngủ mê tỉnh lại, ở nơi đó thảo luận chuyện gì xảy ra. Báo cảnh đi, chính đối đám người. Tề Dương miễn cưỡng ổn định tâm thần, nhìn mọi người tại đây, mở miệng như thế nói ra: "Phụ thân ta là quan trị an, ta gọi điện thoại để hắn tới xử lý." "Được," người chung quanh nhẹ gật đầu, đối với cái này biểu thị đồng ý. Thế là, Tề Dương lấy điện thoại cầm tay ra, đang chuẩn bị gọi điện thoại, sau đó liền không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn hơi ngẩng đầu, nhìn về chung quanh, điện thoại di động ta không tín hiệu, các ngươi tay người nào cơ còn có thể dùng? Dùng ta đi, một cái nam sinh thuận tay đem điện thoại di động của mình đã đánh qua. Tề Dương tiếp nhận điện thoại, thử đánh gọi điện thoại, liền lại lắc đầu, không được, vẫn là không thể dùng. Các ngươi ai điện thoại còn có thể dùng? Không được, điện thoại di động của ta cũng không tín hiệu. Chung quanh một trận thanh âm truyền đến, Tề Dương lập tức cảm thấy không đúng. Hách Liên Sơn ở vào ngoài thành vùng ngoại thành, phụ cận tín hiệu hoàn toàn chính xác không được tốt lắm. Nếu như một hai người đánh không ra điện thoại đúng là bình thường, nhưng trước mắt nhiều như vậy người điện thoại đều xảy ra vấn đề, vậy thì có chút cổ quái. Theo bản năng, Tề Dương đã nhận ra không đúng. Thân là quan trị an hài tử, từ nhỏ thì thầm mắt thấy phía dưới. Hắn tính cảnh giác không thể nghi ngờ tương đối người bình thường đến nói càng mạnh. Lúc này phát giác được không đúng, lập tức liền mở miệng nói, đem tất cả mọi người đánh thức, chúng ta lập tức xuống núi. Tiếng nói vừa ra, người chung quanh nhất thời trầm mặc, một hồi lâu sau mới có người mở miệng, đêm hôm khuya khoát, điện thoại lại đánh không thông. Chúng ta đi đâu tìm xe tới tiếp chúng ta trở về? Không cần tìm xe tới tiếp, chúng ta cứ như vậy đi xuống. Tề Dương quả quyết mở miệng nói ra, thái độ nhìn qua mười phần kiên quyết. Chân núi liền có khách xe, ta có chìa khóa, chúng ta ngay đêm đó xuống núi lái xe rời đi. Tại chỗ, người chung quanh rối loạn tưng bừng. Có ít người nhìn qua hình như còn có chút do dự. Thấy thế, Tề Dương không thể không tiếp tục mở miệng, giải thích nói, chúng ta bây giờ tại Hách Liên Sơn bên trên, chung quanh khắp nơi đều là núi hoang, hơn nữa còn cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc, một khi xảy ra chuyện căn bản không chiếm được cứu viện. Theo vừa mới cái kia tiếng kêu thảm thiết âm thanh đến xem, nơi này rất có thể đã không thế nào an toàn, có khả năng có phạm nhân trốn ở bên trong. Làm lý do an toàn, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, tìm địa phương an toàn trốn đi. Hắn như thế khuyên, trong lòng xác thực cũng là như thế nghĩ cách. Từ nhỏ sinh trưởng tại quan trị an trong gia đình, thông qua cha mẹ của hắn quan hệ, hắn từng nghe nói qua quá nhiều cùng loại hôm nay một màn này án kiện. Có thật nhiều bản án, đều là bởi vì tại nguy hiểm vừa mới triển lộ thời điểm, người trong cuộc không có ngay lập tức quả quyết bước ra, mới đưa đến sau cùng hậu quả nghiêm trọng. Chuyện bây giờ đến chính hắn trên thân, hắn tự nhiên không có bao nhiêu do dự. Chung quanh, cứ việc vẫn là có người do dự, nhưng thấy Tề Dương kiên trì như vậy, liền cũng không còn thuyết phục. Một đoàn người đơn giản thu thập xong đồ vật, sau đó hướng về phương hướng dưới chân núi đi đến. Trước lúc rời đi, Tề Dương đem ở đây đồng học tụ tập đến một chỗ, xác nhận lần này tất cả mọi người tại, sau đó mới chậm rãi hướng về phương hướng dưới chân núi đi đến. Ở trong quá trình này, Trần Minh không nói một lời, chỉ là yên lặng quan sát đến chung quanh, như trước đó đồng dạng. Hắn cũng không có cảm nhận được bất cứ dị thường nào. Chung quanh thế giới mười phần bình tĩnh đến làm người ngạt thở. Đi theo người chung quanh chiều, bọn hắn chậm rãi đi xuống núi. Ban đêm điều hiu gió lạnh tại bốn phía tàn phá bừa bãi. Cũng may mắn bây giờ vẫn là ngày mùa hè. Ban đêm nhiệt độ không khí không tính khoa trương, chỉ có thể nói có chút ý lạnh. Một đoàn người ở trên đường đi tới, cũng là không tính là khó chịu. Đi tới trên đường, mặc dù lúc này sắc trời đã rất đen, nhưng bởi vì nhiều người nguyên nhân, đám người cũng không cảm thấy có cái gì. Cứ như vậy vừa nói vừa cười từ trên núi chậm rãi đi xuống. Tất cả nhìn qua đều rất bình thường. Chung quanh thế giới tất cả bình tĩnh, nhìn qua giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Trong đám người, đi tại đội ngũ trước nhất đầu, Tề Dương lại cảm thấy có chút không đúng. Đã nửa giờ, vì cái gì còn chưa đi ra cái phạm vi này? Đi tại đội ngũ đoạn trước nhất, nhìn chung quanh quen thuộc mà xa lạ tràng cảnh, Tề Dương trong lòng có chút ngưng trọng, nhạy cảm đã nhận ra không đúng. Với tư cách hành động lần này người dẫn đầu, đối với phụ cận đây chung quanh một chút tình huống, hắn coi như khắc sâu. Theo Hách Liên Sơn trên đỉnh núi đi xuống, đương nhiên là cần rất nhiều thời gian, nửa giờ làm sao cũng không đủ xuống núi. Nhưng thời gian nửa tiếng, mặc dù không đủ xuống núi, nhưng đi ra ngoài 1/2 lộ trình làm sao cũng đầy đủ. Mà tình huống dưới mắt, từ chung quanh một chút tiêu chí tính chất cảnh vật làm tiêu chuẩn đến xem, bọn hắn chỗ đi ra khoảng cách, đoán chừng liền 1/3 đều không có đến. Tại cảm giác bên trên, tựa như là bọn hắn một mực tại chỗ đảo quanh đồng dạng. Tại chỗ đảo quanh, nương theo lấy trong đầu ý nghĩ này vang lên, hồi tưởng lại trước đây cái kia đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Tề Dương bỗng nhiên giật cả mình, nghĩ đến một chút không tốt đồ vật. Đi tại đội ngũ phía trước nhất, hắn xoay người, nhìn về phía chung quanh. Ở chung quanh, những người khác vừa nói vừa cười ở chung quanh đi lại. Từng cái nhìn qua sắc mặt nhẹ nhõm, xem ra vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Thấy thế, Tề Dương trong lòng do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn đem chuyện này nói ra miệng. Hắn biết rõ, bây giờ mọi người còn có thể miễn cưỡng duy trì thời khắc này bình tĩnh, là bởi vì vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Một khi bọn hắn biết rõ nơi này phát sinh sự tình, tràng diện kia ngay lập tức sẽ có chỗ khác biệt. Đến lúc đó cảm xúc khẩn trương phía dưới, không chừng sẽ phát sinh sự tình gì. Thà rằng như vậy, chẳng bằng trước đem tin tức giấu giếm, chí ít có thể duy trì cục diện dưới mắt. Vừa nghĩ đến đây, bước chân hắn thả chậm, hướng về sau đi đến, chậm rãi đi tới đám người phía sau, đi tới Trần Mẫn bên người. Thế nào? Nhìn đi vào bên người Tề Dương, Trần Minh quay người nhìn hắn liếc mắt, sau đó lần lượt mở miệng nói ra. Có chút không đúng, đứng tại Trần Minh bên người, Tề Dương quan sát chung quanh, sau đó thấp giọng mở miệng nói ra. Ngươi không cảm thấy có chút không đúng sao? Ngươi cũng phát hiện, đứng tại chỗ, nghe lấy Tề Dương lời nói. Trần Minh nhẹ nhàng nâng đầu nhìn hắn một cái, sau đó mở miệng như thế nói ra. Chúng ta một mực tại chỗ đảo quanh. Đối với Tề Dương bọn người tới nói, Trần Minh cảm giác muốn càng thêm nhạy cảm. Hơn nữa bởi vì ngay từ đầu liền có cảnh giác nguyên nhân, hắn đối với chung quanh quan sát, muốn xa so với Kỳ Dương đám người cẩn thận. Dưới loại tình huống này, Tề Dương bọn người có thể phát hiện sự tình, Trần Minh tự nhiên không có khả năng sẽ xem nhẹ đi qua. Trên thực tế, đối chung quanh cổ quái, hắn lúc này đã có chút hiểu ra. Bọn hắn đám người này một mực tại phụ cận đây đảo quanh, theo trước đó ở trên đỉnh núi xuống tới mới thôi. Bọn hắn mặc dù đi hơn nửa giờ, dựa theo lẽ thường đến nói đã đi cự ly rất dài, nhưng trên thực tế chỗ đi khoảng cách khả năng còn xa xa không đến ngọn núi này đoạn đường này 1/10. Loại tình huống này rất cổ quái, cũng không phải là đơn thuần mất phương hướng, mà càng giống là một loại khác thủ đoạn. Nếu như chỉ là đơn thuần mất phương hướng hoặc là dứt khoát huyễn cảnh, Như vậy chung quanh như Tề Dương dạng này người bình thường vậy thì thôi. Nhưng là Trần Minh lại không có khả năng đồng dạng mất phương hướng. Tình huống trước mắt càng giống là không gian sinh ra một loại nào đó đặc biệt phản ứng. Có một loại nào đó lực lượng đặc biệt hàng lâm ở chỗ này. Ảnh hưởng tới hoàn cảnh chung quanh, gắng gượng đem nguyên bản hoàn cảnh, không gian chung quanh cho bóp méo, tạo thành trước mắt kết quả. Nâng một cái kỹ càng ví dụ, liền tương đương với vốn là 10 mét lộ trình, nhận được lực lượng nào đó ảnh hưởng sau đó, gắng gượng bị mở rộng đến ngàn mét, mới tạo thành trước mắt loại kết quả này. Lúc trước đi trên đường thời điểm, Trần Minh lẳng lặng quan sát một hồi lâu, hay là chung quanh những người khác, bao quát Tề Dương đều không có phát hiện, bọn hắn trước đây chỗ nhìn thấy cảnh sắc bên trong. Trong đó có bộ phận cảnh sắc là chỉ có tại chân núi mới có đồ vật, lúc này lại gắng gượng tại núi trung ương bị bọn hắn nhìn thấy. Không gian tại lúc này triệt để lâm vào rối loạn bên trong. Trong đó quan hệ phức tạp để Trần Minh lúc này cũng không khỏi vì đó nhíu mày. Có chút không mò ra trong đó đầu mối. Đối với Trần Minh loại này thuần túy võ giả mà nói, trước mắt loại tình huống này xa so với để hắn đi chém giết một trận còn muốn khó khăn. Thỏa thích chém giết, dù là đối thủ có mạnh đến đâu, đến cùng cũng là thấy được sờ được địch nhân. Mà trước mắt loại tình huống này lại tràn đầy không khỏi quỷ gì. Liền xem như ngươi muốn giải quyết cũng không thể nào nói lên. Căn bản không có manh mối tự, không biết nên từ đâu ra tay. Nói cho cùng, đây chính là thế giới khác biệt và hệ thống sức mạnh khác biệt tạo thành, hay là với cái thế giới này người mà nói, Trần Minh lực lượng có thể xưng vô song, dù là như nguyền rủa loại này thường nhân căn bản là không có cách chống cự đồ vật. Cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn, nhưng là đồng dạng, đối Trần Minh đến nói, thế giới này một chút đặc biệt phản ứng đồng dạng 10 phần quỷ dị. Để hắn căn bản không có cách nào thăm dò rõ ràng đầu mối. Liền tính muốn giải quyết cũng không biết nên làm như thế nào lên. Tựa như là một cái chuyên nghiệp cách đấu ra. Người để hắn đi trên sàn thi đấu phát huy vô cùng tinh tế thi đấu. Đánh một trận hay là hết sức dễ dàng. Nhưng người nếu để cho hắn đi làm các loại đề toán. Như vậy dù là vẻn vẹn chỉ là cao trung đề toán. Chỉ sợ cuối cùng cũng có thể để hắn nằm xuống. Đây chính là chuyên nghiệp lĩnh vực khác biệt. Trần Minh lúc này liền đối mặt với loại vấn đề này. Lão Minh ngươi cũng phát hiện, đứng tại thôn dân bên người, Tề Dương ngẩng đầu nhìn một cái Trần Minh, sau đó thấp giọng mở miệng nói ra, theo vừa mới bắt đầu, chúng ta một mực tại phụ cận đây xoay quanh, không chỉ là ta phát hiện, đứng tại chỗ. Một bên đi thẳng về phía trước, Trần Minh ngẩng đầu nhìn Tề Dương liếc mắt, sau đó mở miệng nói ra, Tề Giai Lệ, còn có vài người khác, đoán chừng đều phát hiện điểm này, chỉ là cân nhắc đến mọi người tâm tình, vì lẽ đó không có nói ra mà thôi. Như vậy sao? Tại chỗ, nghe lấy Trần Minh lời nói, Tề Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó mới cười khổ một tiếng. Phản ứng lại, cũng đúng, trên đời này không có bất kỳ người nào là kẻ ngu. Cho dù có một số người trời sinh thần kinh thô chút, nhưng là theo thời gian trôi qua cũng kiểu gì cũng sẽ phát hiện không đúng. Chỉ là cân nhắc đến chung quanh những người khác phản ứng. Đoán chừng đều ôm cùng Tề Dương đồng dạng tâm tư, vì lẽ đó mới không có lớn tiếng lộ ra, bất quá tới một mức độ nào đó. Người chung quanh phản ứng như vậy, ngược lại để Tề Dương nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất, liền là tin tức một khi truyền ra, toàn bộ đội ngũ ngay lập tức sẽ tản mất. Tại cái này không khỏi có chút quỷ dị quan khẩu bên trên. Nếu là trong đội ngũ lại bộc phát cái gì tranh chấp thậm chí cãi lộn, đó mới là một trận chân chính tai nạn. Bất quá bây giờ xem ra, tình huống ngược lại là so với hắn trong tưởng tượng tốt hơn không ít. Từ chung quanh người phản ứng bên trong đến xem, tình huống hiện trường coi như ổn định. cũng không có vì vậy phát sinh chuyện gì đó không hay. Chỉ cần Trần Minh cái này một nhóm người có thể ổn định, như vậy thế cục liền coi như bình tĩnh, cũng có thể ổn định người chung quanh tâm tình, không đến mức vì vậy mà phát sinh chuyện gì đó không hay, mà khiến cho thế cục vượt quá trưởng khống. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cục diện trước mắt không thể tiếp tục nữa. Nếu là trước mắt con đường thật vẫn luôn là không có cuối bộ dáng, như vậy mọi người sớm muộn sẽ sụp đổ. Không bao lâu nữa thời gian, dù là vẻn vẹn 2 đến 3 giờ thời gian, đoán chừng đều có thể gây nên một trận lớn rối loạn. Nghĩ tới đây, đứng tại chỗ, Tề Dương hít một hơi thật sâu, sau đó lại vỗ vỗ Trần Minh bả vai, mới tiếp tục đi đến phía trước. Đi tới đội ngũ phía trước nhất, đứng tại chỗ, Trần Minh quan sát phía trước Tề Dương, yên lặng lắc đầu. Đối với tình huống trước mắt, hắn cũng có chút bất lực, liền xem như muốn xuất thủ cũng không có cách nào, tìm không thấy một cái địch nhân. Bất quá hắn tin tưởng, trước mắt con đường không có khả năng vô cùng vô tận. Dù sao, bất kỳ cái gì lực lượng đều là có cuối. Dù là nguyên rủa lực lượng đủ để ảnh hưởng mảnh không gian này, để mảnh không gian này gấp lại sinh ra trước mắt hiệu quả, nhưng cũng không thể vô hạn điệp ra đi xuống. Chỉ cần một mực đi về phía trước, tin tưởng sớm muộn đều có thể đi ra ngoài. Ôm ý nghĩ này, bọn hắn tiếp tục đi đến phía trước, từng bước một tiến về phía trước. Tại chỗ, theo thời gian chậm rãi qua đi, người chung quanh chậm rãi trở nên bắt đầu trầm mặc. Nói cho cùng, tất cả mọi người không phải cái gì kẻ ngu si, khả năng ngay từ đầu còn không có phát giác, nhưng theo thời gian chậm rãi qua đi, cuối cùng vẫn là phát hiện một chút không thích hợp. Bọn hắn đã đi hơn một canh giờ, dựa theo lẽ thường mà nói, lúc này sớm nên đến chân núi. Nhưng trước mắt con đường nhìn qua lại vẫn là vô cùng vô tận, nhìn qua không có cuối cùng. Cái này rõ ràng là không phù hợp lẽ thường. Trước đây thời điểm bọn hắn theo chân núi một đường mang theo hành lý cùng trên lều trên núi đi đến, tổng cộng chỉ tốn hơn một giờ. Mà giờ khắc này bọn hắn theo trên đỉnh núi hướng về chân núi đi đến, trên lý luận đến nói tốc độ hẳn là so lúc ấy lúc lên núi phải nhanh hơn không ít. Nhưng là hy vọng bỏ ra thời gian giống nhau, lại vẫn còn không có đi tới chân núi. Càng ngày càng nhiều người ý thức được sự tình không đúng. Lúc ấy lại còn có thể miễn cưỡng duy trì chính mình tỉnh táo lại. Đây là Kỳ Dương đám người nổi lên đến dẫn đầu tác dụng. Mấy người bọn họ đi ở trước nhất, trên mặt bình tĩnh cùng tỉnh táo lây nhiễm chung quanh những người khác, để người khác miễn cưỡng đè xuống khẩn trương trong lòng cùng bất an, miễn cưỡng trở nên tỉnh táo lại. Bất quá dù là như thế, theo thời gian trôi qua trong đội ngũ vẫn là trở nên càng ngày càng trầm mặc. Nguyên bản náo nhiệt không khí không còn lộ ra càng ngày càng lạnh rõ ràng. Dưới loại tình huống này, chung quanh không khí lộ ra càng ngày càng đến càng kiềm chế, ở vào sắp bộc phát biên giới. Mà ở thời điểm này, một trận không khỏi biến hóa đột nhiên phát sinh. Phía trước có ánh đèn, trong đám người một thanh âm đột nhiên vang lên, có vẻ hơi kích động. Thuận người này thanh âm, mọi người tại đây nhìn về phía trước, chỉ thấy tại phía trước một bụi cỏ bình địa bên trên, một điểm màu lam nhạt chỉ riêng ở nơi đó lóe ra. Nhìn thấy tình huống giống như là một cái đèn pin. Tại đèn pin cầm tay một bên, một cái đồ uống lạnh ở một bên lấp lóe. Nhìn tình huống giống như là tại đứng, lại giống là quỳ, nhìn qua 10 phần quỷ dị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,